Tình yêu thôn quê, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm cửa sổ được kéo kín, đèn trong phòng tắm nhá nhem tối, vòi hoa sen phun nước nóng ào ào. Hai thiếu niên trần trụi đứng dưới làn nước mờ sương hôn nhau say đắm. Ban đầu Lâm Đông Đông nói đã lâu chưa được tắm như thế này. Trước tiên phải rửa ráy cái đã. Tưởng Hải Dương lập tức nói muốn tắm cùng cậu. Hai người vội vàng cởi quần áo ném lên giường. Vừa ôm vừa hôn lảo đảo đi vào trong phòng tắm. Nước nóng ở nhiệt độ vừa phải. Chưa tới một lúc đã biến phòng tắm ngập trong hơi sương mờ ảo. Tưởng Hải Dương một tay ôm chặt eo Lâm Đông Đông. Tay kia dùng sức nhào nặn hai cánh mông đầy thịt của cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến Lâm Đông Đông hơi ngả về phía sau. Phải tựa lên cánh tay trên eo mới không để mình ngã ra sàn. Nước từ vòi hoa sen xối thẳng lên mặt cả hai. Hạ xuống môi lưỡi dây dưa. Tiến vào trong miệng. Cuối cùng hòa vào nước bọt không kịp nuốt dây xuống cằm. Nửa người trên của Tưởng Hải Dương áp chặt lên Lâm Đông Đông. Càn quét khắp khoang miệng không bao giờ hôn đủ đó. Dùng sức liếm láp mỗi một nơi trong cổ họng. Cuốn lấy đầu lưỡi Lâm Đông Đông liều mạng mút. Nước bọt hòa với nước nóng chảy xuống. Âm thanh truyền vào trong tay khiến người ta thêm ngứa ngáy. Lâm Đông Đông ngửa mặt đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Tưởng Hải Dương. Một tay cậu duỗi xuống nắm lấy Dương VT hai người lại. Cả hai đều cương cứng nóng cháy. Lâm Đông Đông nắm lấy Dương VT trơn trượt của cả hai. Tưởng Hải Dương thẳng lưng. Dùng sức đâm chọc trong tay cậu. Cậu không cầm được. Cái kia của Tưởng Hải Dương như ngựa hoang mất cương. Chốc chốc lại đâm vào bụng cậu. Giống như muốn đi từ đó vào. A, Lâm Đông Đông cố gắng thu đầu lưỡi tê dại từ trong miệng Tưởng Hải Dương về. Cậu khép hờ mắt nhìn qua làn nước. Hơi thở gấp gáp nói. Em liếm cho anh nha. Nói xong cậu cong người định ngồi xổm xuống. Nhưng Tưởng Hải Dương siết chặt eo cậu không cho động. Đông Bảo Nhi, giọng nói trầm thấp của Tưởng Hải Dương vang lên phía sau. Hắn xoa nắn bờ mông trơn mượt. Ngón tay tiến vào khe mông. Anh muốn em, hai ta thử làm đi. Được không? Lâm Đông Đông nghe vậy thì mở to mắt. Lại bị dòng nước xối xuống không thể không nhắm lại. Nước tràn vào trong mũi miệng. Cuối cùng bị sặc ho khan không ngừng. Từ sau lần thử nghiệm thất bại nửa năm trước, hai người bọn họ không thử lần nào nữa. Bọn họ không biết làm sao. Lại sợ bị thương. Kế tiếp lại phải bận rộn cho kỳ thi chuyển cấp. Nên không có thời gian nhắc đến chuyện đó nữa. Tưởng Hải Dương siết chặt eo Lâm Đông Đông. Thân dưới hai người dán sát vào nhau. Cảm nhận được ham muốn cùng nhiệt độ của đối phương. Nước trên đầu dội xuống khiến cả hai phải híp mắt. Hơi thở ngập tràn ẩm ướt. Dòng nước tràn qua miệng mũi. Khiến hô hấp có chút khó khăn. Nhưng như vậy càng thổi bừng lên khát vọng mãnh liệt. Tưởng Hải Dương thở dốc cúi đầu mút liếm. Tiếp đó đẩy Lâm Đông Đông lên mặt tường lát gạch phía sau. Áp người mình lên như muốn khảm chặt đối phương ở giữa. Đông Bảo Nhi, thử lại lần nữa đi. Tưởng Hải Dương dán môi mình lên môi cậu. Khàn giọng nói, cho anh, thử lại lần nữa. Được không, anh muốn em. Dường như chỉ cần nghe giọng nói khàn khàn này của Tưởng Hải Dương. Lâm Đông Đông sẽ không chịu nổi. Tưởng Hải Dương toàn thân nhỏ nước. Nước chảy dọc khắp vai cổ. Làn da bừng sáng dưới ánh đèn vàng. Bắp thịt rắn chắc căng chặt. Đôi mắt ngày thường đen trắng rõ ràng nay lại hơi đỏ lên. Ngập tràn khát vọng chăm chú nhìn cậu. Tưởng Hải Dương vốn cao hơn cậu một cái đầu. Giờ khắc này chen chúc nơi góc tường. Toàn thân tỏa ra hormone khiến cậu không kìm được cổ họng tràn ra một tiếng than nhẹ. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu càng thêm khó nhịn. Hai tay hắn chống ở hai bên đầu cậu, bao bọc lấy cậu trong không gian nhỏ hẹp, thân dưới liều mạng thúc vào người cậu. Cho anh đi, Tưởng Hải Dương cúi đầu cắn mạnh lên môi cậu, thở dốc nói, thử lại lần nữa, em muốn anh không, anh muốn đi vào, anh muốn chịch em, Lâm Đông Đông ngẩng đầu cắn môi hừ nhẹ. Tưởng Hải Dương thúc hông như muốn giết cậu. Hai bộ phận sinh dục vốn căng cứng cứ như vậy va vào nhau. Vừa đau vừa sướng. khiến cho Lâm Đông Đông như muốn hôn mê. Em, cậu vừa thở dốc, ôm lấy cổ Tưởng Hải Dương nói. Em cũng muốn anh. Tưởng Hải Dương nâng mặt cậu lên hung hăng hôn một cái. Sau đó lật người cậu lại để cậu nằm ngoài trên tường. Có bài học thất bại lần trước, Tưởng Hải Dương biết trực tiếp đâm tới thì sẽ không vào được. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh mông tròn lẳn mà xoa nắn. Sau đó dùng sức bẻ ra hai bên. Lỗ nhỏ ẩn nấp bên trong vẫn giống hệt như nửa năm trước. Hồng hào khít chặt, hắn giơ ngón tay gảy một chút. Nếp gấp bên trên lập tức co rụt. Lâm Đông Đông dán người lên tường. Hai cánh tay vòng qua đầu. Dáng vẻ mặc Tưởng Hải Dương thao túng. Tưởng Hải Dương vừa rồi còn gấp gáp nhưng lúc này có chút khó khăn. Con mắt này quá nhỏ cũng quá chặt. Làm sao có thể đi vào được đây? Hắn cúi đầu nhìn cây hàng của mình. Vừa thô vừa to. Nhìn thế nào cũng thấy không thể vừa với lỗ nhỏ này được. Lỗ nhỏ co rút trong không khí. Lúc nãy vì nước từ vòi sen xối xuống. Nên giờ trông cực kỳ ướt át. Tưởng Hải Dương đưa ngón trỏ thăm dò nhét vào bên trong. Muốn nới lỏng ra một chút. Nếu không thì thật sự quá chặt. Đốt ngón tay vừa mới đi vào. Miệng nhỏ kia ngay lập tức ngậm lấy. Đông Bảo Nhi. Hắn ngẩng đầu cẩn thận hỏi. Đau không? Lâm Đông Đông lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Không đau. Lúc ngón tay kia đi vào cả người cậu lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng chỉ có cảm giác chướng của dị vật. Vẫn có thể chịu được. Tưởng Hải Dương thấy không có chuyện gì cũng hơi yên tâm. Nhét nốt phần còn lại của ngón tay vào. Cho đến khi chạm đến gốc ngón tay. Hắn thở hắt ra một hơi. Lỗ nhỏ này thật sự quá chặt lại quá nóng. Hắn giật giật ngón tay bên trong. Chạm vào thành ruột mềm mại ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn. Lâm Đông Đông vẫn yên tĩnh áp sát vào tường. Xem ra không sao. Tiếp đó. Hắn lại nhét vào ngón tay giữa. Miệng nhỏ vì ngậm hai ngón tay mà căng lên. Đông Bảo Nhi. Hắn cảm nhận được cơ thể Lâm Đông Đông căng cứng lên. Đau sao? Lâm Đông Đông cắn môi. Vẫn nhỏ giọng nói. Không sao. Anh cứ làm đi. Tưởng Hải Dương nhét ngón tay thứ ba vào. Nhìn độ rộng kia. Cảm thấy đã tạm ổn. Hắn cố di chuyển ngón tay ở bên trong. Cảm giác có hơi khô khốc. Cả người Lâm Đông Đông căng cứng. Hiển nhiên không được dễ chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng tắm. Lấy chai sữa tắm trên bồn rửa mặt đổ một ít lên tay. Sau đó cắm ba ngón tay vào trong. Lần này cảm giác tốt hơn nhiều. Ra vào rất thuận lợi. Ngón tay hắn đâm vào bên trong một cái. Chuẩn bị nới lỏng lỗ nhỏ ra thêm một chút. Đột nhiên cả người Lâm Đông Đông run lên. Rên rỉ một tiếng. Ngọt ngào ướt át. Đông Bảo Nhi. Sao vậy? Tưởng Hải Dương không biết có chuyện gì. Nhưng nghe tiếng than lúc nãy hình như không phải là vì đau. Hơn nữa cũng đâu chảy máu. Lâm Đông Đông lắc mông. Quay đầu nhìn hắn nhẹ giọng nói. Lên giường được không? Em không muốn đứng ở đây. Được. Tưởng Hải Dương nâng mông cậu lên. Giống như bế trẻ con. Bế cậu đi thẳng lên giường. Đông Bảo Nhi. Tưởng Hải Dương hôn cậu một cái. Lúc nãy em không đau đúng không? Còn ổn. Đôi mắt Lâm Đông Đông ẩm ướt nhìn hắn. Nhỏ giọng nói. Lúc nãy, anh làm bên trong, có chút thoải mái. Hai mắt Tưởng Hải Dương sáng ngời. Phải không? Ở chỗ nào? Lâm Đông Đông lắc đầu. Em cũng không biết. Tưởng Hải Dương cúi người ôm lấy cậu hôn một cái. Dịu dàng nói. Vậy em nằm sấp xuống đi. Anh muốn vào. Lâm Đông Đông nghe lời xoay người. Nằm nhoài trên đệm giường mềm mại. Tưởng Hải Dương cưỡi lên đùi cậu. Cúi đầu hôn một cái lên bờ mông trắng mịn. Cầm lấy dương VT đâm vào. Thế nhưng vừa chạm đến miệng nhỏ. Tưởng Hải Dương đột nhiên nhớ đến chai sữa tắm kia. Hình như càng trơn thì càng dễ vào. Hắn vội vàng nhảy xuống giường chạy vào trong phòng tắm lấy chai sữa tắm ra. Đổ một đống xuống lỗ nhỏ lại xoa mấy cái lên dương VT mình. Đông Bảo Nhi. Hắn cúi người hôn lên lưng Lâm Đông Đông. Thấp giọng nói. Anh muốn đi vào. Nói xong thì thẳng người dậy. Hít sâu một hơi. Đỡ gậy TH. T ưỡn thân đâm thẳng vào trong. Hai người gần như cùng thở hắt ra. Tưởng Hải Dương là vì sướng. Bên trong lỗ nhỏ vừa chặt vừa nóng. Còn sướng hơn cả khi dùng miệng. Lâm Đông Đông là vì đau. Ba ngón tay so với thứ của Tưởng Hải Dương đương nhiên chênh lệch rất lớn. Dù sao Tưởng Hải Dương vừa thô vừa to như vậy. Đầu khắc còn to tròn. Khoảnh khắc Tưởng Hải Dương đi vào cậu đau đến mức suýt cắn đứt đầu lưỡi. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương cố nén dục vọng đâm rút. Thở hổn hển hòi. Không sao chứ. Lâm Đông Đông rầm rì một tiếng. Cắn răng ngập ngừng nói. Không sao. Đau thì vẫn rất đau. Nhưng không dữ dội như lần trước. Cậu vẫn có thể chịu được. Cậu cũng rất khao khát Tưởng Hải Dương chiếm lấy mình. Từ tâm đến thân đều chỉ thuộc về nhau. Xác nhận không có chuyện gì. Tưởng Hải Dương không nhịn thêm nữa. Chán hắn dỉ đầy mồ hôi. Khóe mắt ửng đỏ vì kìm nén quá mức. Hai tay hắn nắm lấy cánh mông cậu. Dưới thân đâm chọc mãnh liệt. Cây hàng to dài vào hết tận gốc. Hừ, Tưởng Hải Dương ngửa đầu rên khẽ một tiếng. Rất thoải mái. Từ thắt lưng đến da đầu đều tê dại. Lỗ nhỏ vừa nóng vừa chặt. Chen chúc quấn xiết lấy hắn. Quả thực là đòi mạng mà. Đông Bảo Nhi. Hắn theo bản năng bắt đầu thúc hông. Mê loạn nói. Bên trong em thật thoải mái. Sướng chết anh rồi. Lâm Đông Đông vùi mặt vào trong chăn. Cắn chặt môi. Nước mắt chảy dài. Cậu cảm giác cả người mình như bị một cây gậy đóng chặt trên giường. Không thể nhúc nhích. Hóa ra Dương V. T. Tưởng Hải Dương lại to dài như vậy. Lúc trước khẩu giao với Tuốt chưa từng có cảm giác rõ ràng như bây giờ. Khoái cảm lộn xộn cùng tâm lý thỏa mãn khi được tiến vào trong cơ thể Lâm Đông Đông khiến Tưởng Hải Dương như được đẩy lên đỉnh cao của tình dục. Hắn không kìm chế nổi. Nắm lấy eo Lâm Đông Đông. Nâng mông cậu lên. Bắt đầu thẳng lưng va chạm. Những cú thúc vừa sâu vừa tàn nhẫn. Phạm vị càng lúc càng rộng. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Đông Đông cũng không nhịn được nữa mà gào khóc. A, nhẹ, nhẹ chút. A. Thế nhưng tiếng khóc của cậu cùng với tiếng bạch bạch của cơ thể va chạm giống như thuốc kích thích liều cao khiến Tưởng Hải Dương rơi vào bể dục. Cảm giác sảng khoái tột độ của lần đầu tiên làm tình cùng cảm giác thỏa mãn được chiếm lấy người mình yêu khiến thiếu niên đánh mất kiểm soát. Trong biển tình, cách chương.